Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1634, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng Vũ, bằng ngươi dăm ba câu. Đã nghĩ ly gián chúng ta lục đại hung tộc, vu oan ta thần tộc. Ngươi là quá ngây thơ rồi. Thiên thần hoàng thần sắc đùa cợt, biểu hiện ra nhẹ nhõm. Nhưng sát ý trong lòng hầu như muốn dâng lên mà ra. Tô Tử Mặc theo như lời sự tình, chính là thần tộc lớn nhất bí mật. Qua nhiều năm như vậy, thần tộc cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám đem bí mật này bộc lộ ra đến. Tại trong thần tộc, chỉ có tổ thần tài năng tiếp xúc đến chuyện này. Năm đó, Côn Lôn Sơn có hai cái thần hống trấn thủ. Bọn hắn căn bản là vào không được. Hay là bởi vì trong đó một cái thần hống sinh hạ một quân cờ. Một cái khác thần hống ngày đêm chăm sóc, vô pháp phân thân, bọn hắn mới mượn nhờ bí pháp, thừa cơ vụng trộm tiến vào thiên hoang đại lục. Hôm nay, trong thần tộc tuyệt đại đa số huyết mạch, đều là cái này bộ phận thần tộc tổ tiên hậu duệ. Nhưng chính là cái này bộ phận tổ tiên, tại bát đại hung trong tộc thuyết phục, lấy hợp tung chi thuật, đầu độc bát đại hung tộc liên thù. Lấy mặt khác hai đại cấm kỵ làm thống lĩnh, tiến công Côn Lôn Sơn. Bên kia, cái này bộ phận thần tộc truyền tin thần chi đại lục. Xâm lấn thiên hoang, thái cổ cuộc chiến, triệt để bộc phát. Về sau, thái cổ cuộc chiến chấm dứt. Chính thức biết được chân tướng ba đại cấm kỵ. Cũng lần lượt thân vẫn. Cái này bộ phận thần tộc, đem thái cổ cuộc chiến trong may mắn còn sống sót xuống một thân thần tộc. Âm thầm cứu được trở về, liền tại thiên hoang đặt chân, dần dần phát triển trở thành làm hậu đến đệ cửu đại hung tộc. Cái này bộ phận thần tộc cũng không nhiều, làm cho mang theo thuộc về thần chi đại lục binh khí. Nhẫn chữ vật loại bảo vật cũng không nhiều. Vì vậy, nói như vậy, chỉ có tổ thần mới có tư cách sử dụng những thứ này thần chi đại lục binh khí. Mới có tư cách biết được thần tộc bí mật này. Thiên thần hoàng như thế nào đều không nghĩ tới. Muôn đời năm tháng qua. Như vậy một cái hầu như sớm được phủ đầy bụi bí mật. Lại bị một nhân tộc hậu bối nói ra. Lúc này, đã liền thần tộc tộc trưởng trong mắt. Đều lướt qua một vẻ bối rối. Sắc mặt có chút khó coi. Nhưng thiên thần hoàng còn có thể bảo trì chấn định. Hắn là hoàng giả. Hơn nữa là thần tộc cường đại nhất hoàng giả. Hắn tin tưởng, lấy thủ đoạn của mình, đủ để đối phó nhân tộc này hậu bối. Càng trọng yếu chính là, đó là thái cổ thời đại sự tình. Khoảng cách hôm nay thật sự quá lâu. Coi như là nhân tộc này hậu bối không biết từ đâu đã được biết đến cái này chân tướng. Cũng không có chứng cứ, cũng sẽ không có người tin tưởng. Qua nhiều năm như vậy. Bọn hắn sớm đã dung nhập thiên hoang. Há lại một cái hậu bối giam ba câu. Có thể chấn động đấy. Hoàng Vũ, người có chứng cớ gì? Man Hoàng vò gốm âm thanh hỏi. Tô Tử Mặc nói. Chứng cứ ngay tại Côn Luân Khư. Nghe đến đó, thiên thần Hoàng triệt để yên lòng. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiểu bối, người đùa bỡn ta đám. Kim Ô Hỏa Hoàng trong mắt nổi lên sát cơ, thanh âm lạnh như băng. Minh Vu Hoàng đám người sắc mặt, cũng chìm xuống đến, Côn Hoàng nhíu nhíu mày. Nói, cái kia Côn Luân Khư bên trong có thần thông cấm vực. Bất luận cái gì đại thừa cảnh trở lên cường giả bước vào trong đó. Đều là chỉ còn đường chết. Chấm, nếu như ngươi nói là chứng cứ tại đó, chẳng khác nào chưa nói. Thiên thần hoàng cười cười, nói, chư vị đã nghe được đi, cái này là cái kia cái gọi là hoang đường chân tướng. Các ngươi vẫn ý định tiếp tục nghe tiếp sao? Tên tiểu bối này, chính là đang đùa chúng ta. Ly gián ta lục đại hung tộc ở giữa liên thù. Minh Vu Hoàng đám người thần sắc lạnh như băng. Sắc mặt bất thiện, đã không có kiên nhẫn. Man Hoàng, Côn Hoàng. Hiện tại hai vị, có thể làm ra lựa chọn đi. Thiên thần Hoàng mỉm cười. Hỏi, cái này, Man Hoàng, Côn Hoàng hai người có chút chần chờ. Tô Tử Mặc Tịnh không nóng nảy, tiếp tục nói: "Hôm nay vạn tộc tề tụ, ta muốn nói hai chuyện. Thái cổ cuộc chiến chân tướng, đầu là một cái trong số đó. Một chuyện khác." Tô Tử Mặc dừng lại một chút, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Ta nên vì cấm kỵ thần hống chính danh." Nghe đến đó, Dạ Linh thần sắc có chút kích động, theo bản năng nắm chặt song quyền. Chính danh, Thiên Thần Hoàng ánh mắt nhìn chung quanh, rơi vào cách đó không xa Dạ Linh thân lên, cười lạnh nói: "Chính cái gì danh, một cái khát máu hung tàn, lãnh huyết vô tình chủng tộc mà thôi. Một khi ra đời, chính là vạn tộc hỏa, ắt phải chết. Cái này hoang vũ là hồ đồ rồi sao? Thái cổ cuộc chiến, căn nguyên chính là cấm kỵ thần hống. Thiên hạ đều biết, còn có cái gì có thể nói đấy? Cái này hoang vũ bản thân khó bảo toàn, còn muốn vì thần hống chính danh. Ha ha." Trong đám người truyền đến một hồi tiếng gầm, có lắc đầu, có cười lạnh. Tô Tử Mặc thản nhiên nói: "Các ngươi không dám tiến vào Côn Luân Khư không sao? Ta mới vừa từ chỗ đó đem về, ta có thể cho các ngươi tận mắt thấy thái cổ cuộc chiến chân tướng." Vừa nói, Tô Tử Mặc ngón tay biến ảo, bóp động một đạo pháp quyết, đầu ngón tay kích xả ra một đạo pháp lực, chui vào Huyền Cơ Cung phía trên trong hư không. Kính Hoa Thủy Nguyệt, Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng, chỉ thấy tại Huyền Cơ Cung trên không hiện ra một mặt cực lớn tấm gương, coi như mặt nước bình thường, sóng ánh sáng lăn tăn. Kính Hoa Thủy Nguyệt, đây là thái cổ thời đại bí pháp, thất truyền đã lâu. Côn Hoàng thấy như vậy một màn, thở nhẹ một tiếng, đạo này bí pháp có thể ngưng tụ ra một mặt thủy kính, thông qua ánh sáng chiết xạ chiếu rọi ra ước vạn dặm bên ngoài sự vật. Đạo này bí pháp không có bất kỳ uy lực, vì vậy đã sớm thất truyền. Tô Tử Mặc tại Côn Luân Khư phế tích ở bên trong lấy được, tiêu phí thời gian tinh lực đem hướng về tu luyện mà thành, chính là vì hôm nay. Vạn tộc sinh linh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, đã liền Minh Vu Hoàng chờ phần đông hung tộc cường giả đều nhao nhao ngửa đầu nhìn qua trời xanh phía trên mặt này thủy kính. Xuyên thấu qua thủy kính, có thể chứng kiến một mảnh cổ xưa bi thương phế tích, có thể chứng kiến cái kia hơn 1000 trượng dài long cốt, có thể chứng kiến cái kia không hủ bất diệt tam túc kim ô thi hài. Đây là Côn Luân Khư. Phần đông sinh linh rất nhanh liền nhận ra, mặt này thủy kính hôm nay bày biện ra đến đấy, chính là Côn Luân Khư bên ngoài. Xuyên thấu qua mặt này thủy kính, phần đông tu chân giả dường như đi tới Côn Luân Khư bên ngoài, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Tô Tử Mặc thúc dục nguyên thần, vận chuyển pháp quyết, mặt này thủy kính trong cảnh vật không ngừng rút lui. Thủy kính trong hiện ra cảnh tượng, đã tiến vào Côn Luân Khư, chính đang nhanh chóng xâm nhập. Cũng không lâu lắm, mặt này thủy kính trong cảnh tượng lại lần nữa cố định xuống. Xuyên thấu qua thủy kính, vạn tộc sinh linh đều có thể nhìn ra được, đó là một tất cả cung điện to lớn, đã rách nát không chịu nổi, chỉ còn lại có tứ phía vách tường vẫn đứng thẳng đứng ở đó. Đây là cái gì? Không biết, cái này là cái gọi là chứng cứ. Mau nhìn, cái kia vách tường cung điện trên tựa hồ có tranh vẽ. Có người chỉ vào thủy kính, phát hiện dị thường, kinh hô một tiếng, phần đông sinh linh ngưng tụ ánh mắt, rơi vào tòa cung điện này tứ phía vách tường tranh vẽ lên. Dần dần lâm vào trong đó. Vạn tộc sinh linh, chứng kiến đệ nhất bức tranh vẽ thời điểm, còn là mê mang, khó hiểu. Chứng kiến thứ hai bức tranh vẽ thời điểm, trong đám người dần dần truyền đến một hồi sao động. À, thái cổ thời đại, thậm chí có hai đầu thần hống. Chẳng lẽ thật sự có thần chi đại lục? Phần đông sinh linh trong đôi mắt bắt đầu hiện ra một tia chất vấn, chấn động. Sau khi thấy trước mặt thứ ba bức tranh vẽ, www.bách ngốc sạch, Com đệ tứ bức tranh vẽ. Thứ năm bức tranh vẽ thời điểm. Vạn tộc sinh linh trong mắt. Chỉ còn lại có khiếp sợ. Tột đỉnh khiếp sợ. Cái này là thái cổ cuộc chiến chân tướng. Phần đông sinh linh trừng lớn hai mắt. Cảm giác hô hấp tựa hồ cũng trở nên có chút khó khăn. Đến đằng sau thứ bảy bức. Thứ tám bức. Cấm kỵ bị thương nặng thời điểm. Toàn bộ huyền cơ cung. Một lần nữa lâm vào yên lặng. Một loại nhàn nhạt đau thương bao phủ tại huyền cơ cung trên không. Xuyên thấu qua cái này tám bức tranh vẽ. Vạn tộc sinh linh dường như đặt mình trong muôn đời. Thấy tận mắt chứng nhận này một trận động trời đại chiến. Cái kia một đoạn bi thương năm tháng. Cái này tám bức tranh vẽ. Dường như phía dưới đánh trúng sở hữu người ở sâu trong nội tâm. Sâu trong linh hồn. Đã liền ở đây một thân hoàng giả. Đều là rất là động dung. Trong đầu của bọn hắn. Chỉ còn lại có tám chữ lưng hướng thiên hoang. Thủ hộ côn luân. Cách chương.